Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, thấy thân phận của ngươi. Nam, Hạ tiên sinh, Quý Ức tiểu thư đã bị ta cùng ta phu nhân đưa đến quán rượu. Hiện tại lão Trương đang tại cho nàng kiểm tra cổ chân. Hạ tiên sinh, ta mới vừa lại len lén đi một chuyến nàng quán rượu cánh cửa. Nghe được lão Trương nói, cổ chân của nàng không có thương tổn đến gân cốt. Hạ quý thần đứng ở sân bay khách quý phòng nghỉ, người trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đang tại hạ xuống một chiếc máy bay. Một tay giơ điện thoại di động nghe trong điện thoại người nói chuyện. Một tay sờ soạng một điếu thuốc, đưa tới bên mép, hắn cầm lấy bật lửa đốt thời điểm. Nghe thấy trong điện thoại lại truyền tới nam nhân tiếng báo cáo. Lão Trương hiện tại đang cho nàng tô khư ư thuốc, nói là 2 ngày nữa liền có thể hành động tự nhiên. Hạ quý thần thu hồi bật lửa, đem mép khói, thuốc, kẹp xuống dưới, hướng về phía điện thoại di động mà nói ống. Không nhẹ không nặng ừ một tiếng, tỏ vẻ hắn đang nghe hắn nói. Hạ tiên sinh, lão Trương đã cho nàng tô tốt rồi thuốc. Nàng thật giống như té lộn mèo một cái, trên đầu gối có chút vết thương. Lão Trương đang tại cho nàng khử độc. Trong phòng khách sạn tình huống đang tại kết thúc, nam biết đến chính mình cần phải trở về, đang chuẩn bị mở miệng cho hạ quý thần nói lời từ biệt, liền nghe được hạ quý thần bên này truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Hạ tiên sinh, ngài máy bay đặc biệt đã vào vị trí, bây giờ có thể lên phi cơ. Nam nhân lời đến khóe miệng bỗng dưng ngừng. Hạ tiên sinh, đã trễ thế này ngài còn muốn ngồi máy bay? Đây là muốn, nam nhân hỏi một nửa, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì một dạng, đổi lời nói, ngoặc kép chấm chấm. Hạ tiên sinh, ngài là muốn tới Lệ Giang sao? Bị đoán trúng tâm tư hạ quý thần, không có che giấu, thản nhiên, ừ, một tiếng. Quý Ức tiểu thư thực sự không có chuyện gì. Nếu như ngài không yên tâm, ta có thể ngày mai để cho ta phu nhân đến bồi nàng. Ngài bên kia không phải là rất nhiều sự tình muốn bận rộn không? Không có nhất định phải đi suốt đêm. Nam nhân khuyên nói lời còn chưa nói hết, hạ quý thần bỗng nhiên mở miệng, hỏi một câu không chút nào liên quan mà nói. Nàng không biết, các ngươi là ta sắp xếp đi qua chứ? Không biết, ta dựa theo phân phó của ngài. Không có nói tên của ngài, chỉ nói là hạ tiên sinh để cho chúng ta tới. Cảm ơn. Hạ quý thần ngữ khí nhàn nhạt đáp một câu, nói, sau đó dừng lại bổ túc một câu cúp, không đợi nam nhân có chút đáp lại, liền tự ý theo như đứt đoạn mất rồi điện thoại di động. Bấm đầu ngón tay khói, thuốc, cùng không thừa tiểu thư dọc theo khách quý lối đi, đăng lên máy bay, ngồi xuống, hạ quý thần nịt chặt dây an toàn, chờ đến máy bay chợt đi, cất cánh. Đến giữa không trung vững vàng sau, có cao gầy nữ tiếp viên hàng không ôm lấy thực đơn đi tới trước mặt của hắn. Hạ tiên sinh, người xem ngài cần dùng điểm cái gì? Hạ quý thần không có nhận tờ đơn, giọng điệu thanh đạm nói câu cho ta một ly nước sôi. Liền đem ghế ngồi sau lưng điều chỉnh đến dựa vào tư thế thoải mái nhất. Nhắm hai mắt lại, nữ tiếp viên hàng không rất nhanh liền bưng một ly nước sôi quay trở lại. Nàng nhìn hắn nhắm mắt lại, cho là hắn ngủ thiếp đi, không có quấy rầy hắn, rón rén buông xuống ly nước, giúp hắn đem đỉnh đầu đèn chiếu sáng quan tâm tắt đi. Rời đi, hạ quý thần tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần một lát, mới chậm rãi xốc lên mí mắt, đưa tay ra bưng ly nước, uống nửa chén nước, buông xuống ly nước thời điểm, hắn nghiêng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tối đen trên. Tinh quang thôi sán, ánh trăng trong sáng, hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sợ xinh đẹp cảnh đêm. Chợt nhớ tới, 4 giờ trước, Đường Họa Họa cho chính mình phát WeChat thời điểm cảnh tượng. Bởi vì còn có không tới 1 tháng, Hoa Thiên Cốt liền muốn quay nguyên nhân. Giao thừa đêm, hắn chỉ ở nhà ăn một bữa cơm tất niên, liền suốt đêm ngồi máy bay, trở về Bắc Kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,